Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Khác một con mắt. Hawkeye, bản danh Brachio Mihawk, chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Khục, xuyên đài, làm lại. Hawkeye, bản danh Clinton Francis Barton, có tên Clint, là cái tại gánh xiếc thú lớn lên cô nhi. Tại gánh xiếc thú học được một thân tốt bản lĩnh, một tay thiện xạ tinh chuẩn xạ thuật. Hawkeye sư tử tại kiếm khách, Swordsman cùng nhanh bắn, Trích Sót, hai vị gánh xiếc thú tiền bối. Tên như ý nghĩa, một cái tiến triển một cái viễn trình. Cho nên mặc dù trong điện ảnh Hawkeye không có gì cơ hội biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn năng lực cận chiến cũng có chút không tầm thường. Đại bảo kiếm đùa nghịch rất trượt. Cái khác tác phẩm bên trong đã từng thay hình đổi dạng, lấy siêu cấp anh hùng, lãng nhân, thân phận hoạt động, để cung tên xuống, lấy đơn kiếm tác chiến. Hawkeye trước kia tại New York lẫn vào thời điểm, cũng là có nhân vật danh tiếng. Năm đó ở New York, nhắc lên Brooklyn Corny đảo gánh xiếc thú, Hawkeye, hoặc là thế giới mạnh nhất tay bắn tỉa, đó cũng là rất có danh khí. Vị này cùng sát vách DC, đường ca, Green Arrow anh hùng mô bản rất tiếp cận. Đều là xạ thuật cường đại, năng lực cận chiến không tầm thường. Nhất là thiện dùng nhiều loại khoa học kỹ thuật loại mũi tên tác chiến. Thậm chí vị này cái nào đó hình tượng đều là mũ trùm râu ria, cùng cái nào đó phiên bản đường ca rất giống. Hawkeye đạt đến nhân loại thể năng cực hạn, có thể kéo ra 250 pound sức kéo cung tiễn. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, người bình thường có thể kéo 75 pound. Có thể tại di động cao tốc bên trong tinh chuẩn dùng tiễn mũi tên trúng đích mục tiêu. Có được viễn siêu thường nhân linh giác, cho nên đây là một vị không có siêu năng lực, nhưng thực dụng kỹ năng rất nhiều siêu cấp anh hùng. Chiến lực có chút không tầm thường, có thể cùng rất nhiều có phổ thông siêu năng lực người chống lại. Hawkeye ban đầu là một tên tâm hướng chính nghĩa đầu đường anh hùng. Sau đó bị S.H.I.E.L.D chiêu mộ. Hawkeye mặc dù là S.H.I.E.L.D cấp 7 đặc công, nhưng cùng Aaron tình huống có chút cùng loại, thuộc về giữa đường xuất gia, mang nghệ tìm thầy cái chủng loại kia. Không giống như là hắn tốt cộng tác Avenger chiến hữu Black Widow như thế nhận qua lâu dài đặc công chuyên nghiệp huấn luyện. Hawkeye là nương tựa theo cường đại cá nhân thực lực mà trở thành một tên siêu cấp đặc công. Tiện thể nhắc lên Marvel chủ vũ trụ hố sự bên trong, Hawkeye cùng Mockingbird là vợ chồng quan hệ. Đúng vậy, chính là Aaron vị này hàng xóm đại tỷ tỷ Barbara. Bất quá Aaron nhìn Barbara nói lên Hawkeye lúc dáng vẻ, cần phải cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường mà thôi. Nhiều nhất bởi vì Hawkeye thực lực cường đại mà hơi có chút sùng bái thôi. Không biết là còn chưa phát triển đến một bước kia, vẫn là tuân theo điện ảnh vũ trụ thiết lập. Hawkeye có khác thê tử, cũng có 3 đứa hài tử. Chỉ có Aaron cái này nắm giữ rất nhiều lung ta lung tung kịch thấu tư thế xuyên Việt giả. Cảm giác Barbara tìm Hawkeye tổ đội soát Bunai, việc này có chút kỳ diệu. Bunai cùng Hawkeye mặc dù không có cái gì trực tiếp liên hệ, cũng không có rất nhiều hỗ động. Bất quá tại Dark Reign bên trong, Bunai trở thành thay thế Avenger, Dark Avenger, Hawkeye. Không nghĩ tới lúc này hai người trực tiếp đổi bên trên. Cho nên Aaron lần này ngoại trừ không biết có thể hay không hoàn toàn đối thượng hào nhân vật tư liệu, là không có gì kịch thấu tư thế có thể dùng. Hell Kitchen, Ranskahop huynh đệ taxi cùng vận chuyển công ty. Đây là một tòa nhà máy cùng 3 tầng ký túc xá kết hợp với nhau kiến trúc. Xe taxi cùng cỡ nhỏ xe vận tải ở chỗ này ra ra vào vào bận rộn không ngừng. Tất cả đều có Ranskahop huynh đệ, chữ làm logo. Cùng nơi này cách hai con đường, có một tòa nhà cao tầng, là một tòa 21 tầng nhà cũ, chỉ thành lập xong được chủ thể kết cấu, không có tường ngoài. Giờ, nơi này là Barbara, chúng ta đến dự định vị trí. Ngươi ở chỗ nào? Tình huống như thế nào? Nhà cũ tầng 11, Barbara đứng cách biên giới chỗ không xa, ngắm nhìn Ranskahop công ty phương hướng, hơi có chút thở hổn hển đối với tai nghe hỏi, thanh âm hết sức lo lắng. Barbara đứng phía sau Aaron cùng Electra, ba người đều là thành đoàn soát bản lúc võ trang đầy đủ bộ dáng. Punisher không có ở, không biết đi địa phương nào, hoặc là có tới hay không. Aaron mấy người là bị Hawkeye chủ động gọi tới, ngay tại cùng Punisher thương thảo tốt rồi muốn soát Bunai, vừa muốn hướng trong cục phản ứng thời điểm, Hawkeye trước hết tìm tới. Barbara chân mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng, bởi vì ước định cẩn thận thời gian, ước định cẩn thận địa điểm, nhưng không có hẹn xong người bóng dáng, chỉ có một đài hư hao máy tính bảng ném xuống đất. Quân dụng loại kia, 7 tấc màn hình, thật dày ngụy trang phòng chấn động bảo hộ xác, sau cục gạch nhẹ nhàng một chút cũng có hạn, còn có một cái nắm tay có thể trực tiếp nắm chặt. Làm hỏng đài này tấm phẳng, lại là một chương bài poker, mặc dù không sâu, nhưng cứ như vậy xinh xinh đâm vào trên màn hình. Bất quá Barbara đem bài poker thoáng dùng sức rút ra thời điểm, liền phát hiện mánh khóe, bài poker là đặc chế cao phân tử chất tổng hợp hữu cơ vật liệu. Nhìn không ra là cái gì cụ thể chất liệu, nhưng cũng có thể cảm giác ra so phổ thông bài poker cứng cỏi có co giãn nhiều, mỏng hơn nhưng trọng lượng lại càng nặng, nhưng dù vậy cũng xa không tới kim loại độ cứng. Có thể làm được điểm này, như cũ tương đương khoa trương. Cái này bốn phía phân bố mũi tên cùng đủ loại vụn vặt vật. Bài poker, cây tăm, chiếc nhẫn, móng tay cái rũa, cái gì cũng có. Có mũi tên cùng tiểu vật kiện tản mát trên mặt đất. Có xinh xinh đính tại trên tường cùng đứng trụ bên trên. Trên đất vết tích 10 phần lộn xộn, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được là hai người giấu chân. Aaron ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, còn có thể nghe đến trong không khí lưu lại cực kỳ mờ nhạt mùi huyết tinh. Đánh giá chung quanh một phen, nhưng không có tìm tới bất kỳ vết máu nào. Không cần hỏi cũng có thể nhìn ra, đây nhất định là Hawkeye cùng Bunai. Mắt chừng mắt đỗi bên trên, trách không được Aaron tới thời điểm đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Ếch, có chút bận bỉu, định vị ta. Barbara trong lỗ tai, bên trong dấu thức vô tuyến trong tai nghe truyền đến, là một cái rất có từ tính nam tính tiếng nói, nghe thanh âm cũng không tuổi trẻ, cũng không bình tĩnh, có chút nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác, giống như ngay tại làm cái gì kịch liệt vận động, tiếng thở hào hển, để giọng nam chỉ có thể một cái từ ra bên ngoài nhảy. Hơn nữa cái này giọng nam cực lực thấp giọng, thật giống như bên tai tiếng nói, nhưng lại là kìm nén bực bội nói, rất là quái dị, sau đó chỉ nói hai câu liền không nói. Barbara còn có thể nghe được trong tai nghe truyền đến thỉnh thoảng còn có vù vù tiếng xe gió cùng đồ vật giao kích thanh âm. Hiển nhiên cái này cái gì kịch liệt vận động không bao hàm yêu cùng hài hòa nguyên tố. Barbara cũng không có hỏi cái gì, ngươi không sao chứ, vấn đề như vậy để Hawkeye phân tâm. Nghe thanh âm không giống như là thụ thương dáng vẻ, hơi buông xuống một điểm treo tại cổ họng mà trái tim. Điểm hai lần tai nghe nói ra, Punisher, ngươi nghe được đi, tìm kiếm Hawkeye cùng Bunai tung tích. Aaron, Barbara đồng thời từ sau hông rút ra một khối cùng trên mặt đất hư hao cái kia cùng khoản máy tính bảng, thao tác mấy lần, triển khai để cạnh nhau lớn một bộ địa đồ. Trong màn hình một cái điểm trắng chính là Barbara ba người vị trí. Một cái khác màu đỏ giọt nước hình tiêu ký, đầu nhọn vị trí xuất hiện ở khoảng cách trong màn hình cách đó không xa. Barbara một tay cầm máy tính, một cái tay khác vung lên. Aaron ứng thanh tiến lên, cầm neo câu máy phát xạ, hướng dưới lầu nhắm chuẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?